Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, áp trục. Không hiểu thấu toát ra một cái tiểu ni cô, cùng mình rất là thân mật, còn nói cùng mình hữu duyên, về sau sẽ là trong đời của nàng người rất trọng yếu giống như không phải cái này tiểu ni cô chỉ có 6-7 tuổi. Một mặt ngây thơ lãng mạn, ba, y, bên trong văn võng www.nw81zw.com giống như không phải cái này tiểu ni cô thần thông quỷ gì. Có thể xem thấu chính mình chân dung, còn có thể khám phá chính mình hồn đàm bên trong ngân long ấn ký. Lục Ly hội, sẽ, một cước đem nàng cho đạp bay, xem như một cái thần côn lừa đảo đâu. Vấn đề chính là ở đây, cái này tiểu ni cô quá tà dị, Lục Ly đều có một loại cảm giác, đây là một cái tiểu yêu nghiệt, một cái tiểu quái vật, không giống bình thường nhân loại. Hết lần này tới lần khác Lục Ly cùng tiểu nha đầu này ở chung, cảm giác vô cùng dễ chịu, nha đầu này tựa như muội muội mình hoặc nữ nhi, để Lục Ly sinh lòng yêu thương. Không dạy được nửa điểm chán ghét chi tâm. Chư vị thí chủ, hôm nay đấu giá chính thức bắt đầu. Chúng ta lần thứ nhất bán đấu giá linh quả là thanh trúc quả. Cái quả này công hiệu không cần chu tả nhiều lời a, đây là linh hồn đại bổ linh quả. Lần này cùng một chỗ đấu giá 1 vạn mai, lên giá 1.000 vạn tử huyền tinh, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 vạn tử huyền tinh. Bên ngoài truyền đến thanh âm hấp dẫn Lục Ly lực chú ý, bên ngoài thoáng cái tựu náo nhiệt lên. Lục Ly nghe được nhóm đầu tiên vật đấu giá giá quy định, thế mà tựu đạt đến 1.000 vạn tử huyền tinh, có chút nhếch miệng. Muốn biết một mai tử huyền tinh giá trị 1 vạn huyền tinh, 1.000 vạn tử huyền tinh, cái kia chính là 100 tỷ huyền tinh a. Mặc dù lần này thanh trúc quả cùng một chỗ đấu giá có 1 vạn mai, nhưng cũng quá đắt a, đây là nhóm đầu tiên vật đấu giá. Đằng sau áp trục vật đấu giá hội sẽ đánh ra giá cả bao nhiêu vô pháp tính ra. Lục Ly ngược lại là đối với còn lại linh quả không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chỉ là một lòng nghĩ vỗ xuống bồ đề quả. Lần này hắn mang đến rất nhiều huyền tinh. Lục Linh nhất thống toàn bộ Vân Châu, cướp đoạt rất nhiều tài phú, tăng thêm trong khoảng thời gian này hỏa ngục bên trong bán vô số linh tài. Lục Linh để đại tổng quản đem trong quốc khố huyền tinh đều cho Lục Ly mang đến. Trọn vẹn mang theo 6.000 tỷ huyền tinh, cũng chính là 600 triệu tử huyền tinh. 600 triệu tử huyền tinh kia là tài sản phú khả địch quốc. Giống như toàn bộ đi mua sắm thánh giai binh khí, đoán chừng có thể xếp thành một tòa đại sơn, nhưng là giờ phút này Lục Ly nội tâm lại có chút không chắc. Cái này 600 triệu tử huyền tinh, có thể vỗ xuống bồ đề quả sao, giống như chụp không được hắn lại nên như thế nào. Bên ngoài rất nhanh bắt đầu kêu giá, mà lại một đường căng vọt, kêu giá đều không phải là vương tộc con em. Chỉ là còn lại vạn năm thế gia, hào môn con em kêu, hôm nay thập nhị vương tộc công tử tiểu thư có thể đều đến. Tốt như vậy làm náo động sự tình, những cái kia kém một bậc hào môn con em làm sao có thể bỏ lỡ, đây là thể hiện chính mình gia tộc. Thế lực, thực lực, nội tình thời điểm, đại ca ca, người tại sao không gọi giá a? Bàn Nhược đứng tại Lục Ly bên người. Nửa người dựa vào Lục Ly, tựa như rúc vào bên cạnh hắn, nàng ngửa đầu nhìn qua Lục Ly, đôi tròng mắt kia tựa như trong bầu trời đêm tinh thần. Rất sáng, nhìn rất đẹp. Lục Ly khẽ mỉm cười nói, đại ca ca rất nghèo, đại ca ca cũng không mua nổi các ngươi đại Phật tự linh quả. Đại ca ca gạt người nha, tiểu bàn. Nhược nhón chân lên tiến đến Lục Ly bên tai nói ra. Đại ca ca rõ ràng mang theo 6.000 tỷ tử huyền tinh. Người nói thế nào người rất nghèo đâu, người đây cũng có thể xem thấu. Lục Ly bó tay rồi. Hắn huyền tinh đều tại không gian giới đâu. Chẳng lẽ nha đầu này có thể xuyên thấu qua không gian giới xem thấu bên trong bảo tàng? Đương nhiên, Bàn Nhược thế nhưng là rất lợi hại. Bàn Nhược nhăn lại cái mũi nhỏ, kiêu ngạo tiến đến Lục Ly bên tai nói ra. Bàn Nhược còn chứng kiến ngươi không gian giới bên trong có một kiện bán thần khí đâu. Bán thần khí bên trong có một cái đáng yêu tiểu thú. Còn có hai người đâu? Lục Ly triệt để bó tay rồi. Nhà đầu này quá tà dị. Đây chính là một cái yêu nghiệt a. Liền giấu ở man thần đỉnh bên trong tiểu bạch đều có thể nhìn thấy Lục Ly sợ tiểu bạch lộ ra ánh sáng. Cơ mộng điềm bọn người gặp qua tiểu bạch, sở dĩ ném vào man thần đỉnh bên trong, cơ mộng giao cùng Dương Vũ đều đói đến hôn mê đi qua. Tăng thêm tiểu bạch có thể khống chế man thần đỉnh, Lục Ly ngược lại không lo lắng tiểu bạch an toàn. Đây tuyệt đối là thiên địa thần thai a. Lục Ly chỉ có như vậy phỏng đoán, nếu không căn bản là không có cách giải thích Bàn Nhược quỷ dị thần thông. Lục Linh cũng là thiên địa thần thai một trong hỏa phượng thiên thai. Bị thiêu chết còn có thể dục hỏa trung sinh. Chỉ có thiên địa thần thai mới có loại này biến thái thần thông. Phía ngoài đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Lục Ly nửa điểm không thèm để ý. Còn cảm giác rất nhàm chán. Vô luận là cái gì linh quả hắn đều hạ quyết tâm không xuất thủ. Dứt khoát bồi tiếp tiểu Bàn Nhược nói chuyện phiếm. Tiểu nha đầu này để hắn có một loại thân cận cảm giác. Mặc dù chỉ là mới gặp mặt một lát, lại cảm giác cùng mình tiểu muội muội hoặc nữ nhi. Cổ Mẫn cùng Cổ gia trưởng lão ngồi ở bên cạnh, một câu không dám nhiều lời. Giả bộ nhìn xem bên ngoài đấu giá hội, Lục Ly sự tình bọn hắn cũng không dám can thiệp. Nhóm đầu tiên linh quả, một vạn mai thanh trúc quả rất nhanh bị vỗ xuống. Tựa như là một cái thất phẩm gia tộc cầm xuống, giá cả mang lên 7.000 vạn tử huyền tinh. Tại Trung Châu mua sắm đồ vật đều là dùng tử huyền tinh. Bởi vì Trung Châu bảo vật quá mắc, dùng huyền tinh coi là biết coi bói vỡ đầu. Nhóm thứ hai bán đấu giá linh quả giá trị và số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều. Chỉ có hơn 10 mai, giá quy định cũng chỉ là mấy trăm vạn tử huyền tinh. Liên tục đấu giá mười mấy tốp bảo vật, giá cả cuối cùng không có nhóm đầu tiên dọa người như vậy. Cái này khiến Lục Ly có chút giải sầu. Thập nhị vương tộc con em một cái đều không có mở miệng kêu giá. Tựa hồ tới chỉ là du ngoạn, căn bản không có ý xuất thủ. Phía trên liên hoa đài bên trong ngược lại là có mấy cái đại gia tộc tử đệ xuất thủ. Phân biệt vỗ xuống một nhóm linh quả. Lục Ly nhàn rỗi nhàm chán, chờ thức ăn ngoài Chu Tà Hòa Thượng lại bắt đầu giới thiệu vật đấu giá lúc. Hắn tiến đến Bàn Nhược bên tai hỏi, Bàn Nhược biết phía sau đấu giá linh quả danh tự sao, biết nha. Tiểu Bàn Nhược nháy nháy mắt nói ra, đằng sau còn có hơn 40 chủng linh quả muốn đấu giá đâu. Một chút linh quả vẫn là Bàn Nhược tự mình đi hái. À... Cổ Mẫn cùng Cổ gia trưởng lão nghe được. Bàn Nhược, hiếu kỳ nhìn lại, cái này Bàn Nhược có tư cách tiến vào linh viên. Kia tại Đại Phật tự địa vị cũng không thấp a. Nghĩ đến cái này phấn điêu ngọc trác tiểu ni cô. Mới 6-7 tuổi thế mà tựu đạt tới mệnh luân cảnh đỉnh phong. Cổ Mẫn hai người suy đoán nàng có thể là Đại Phật tự đại con em của gia tộc. Thậm chí có thể là vương tộc Khổng gia tiểu thư. Bàn Nhược thân phận, Lục Ly đều không cần nhiều đoán. Nàng rất có thể là thiên địa thần thai. Coi như không phải Khổng gia tiểu thư. Tuyệt đối cũng là Đại Phật tự bảo bối. Hắn chỉ là có chút không minh bạch. Bàn Nhược một người vụng trộm chạy tới hắn cái này nhã các bên trong. Đại Phật tự người thế mà không tìm đến Đại Phật tự người tựu không sợ hắn đem Bàn Nhược cho bắt cóc. Những sự tình này Lục Ly rất nhanh không hề để tâm. Hắn có chút cấp bách hỏi ý kiến hỏi. Bàn Nhược biết cuối cùng ba kiện vật đấu giá là cái gì không? Bàn Nhược nghĩ nghĩ. Nghiêng đầu thấp giọng nói ra. Biết nha, là nhân tiên chi cùng bồ đề quả cùng long tiên quả. đây là áp trục bán đấu giá bảo vật đâu. Áp trục, Lục Ly sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Bồ đề quả còn tại thứ hai đếm ngược. Giá tiền này hội sẽ mang lên cao bao nhiêu hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn cái này 6.000 tỷ tử huyền tinh có thể cầm xuống sao? Không được tự hỏi Dạ Lạc mượn huyền tinh. Lục Ly càng nghĩ, hôm qua cùng Dạ Vũ bàn giao, chắc hẳn Dạ Lạc khẳng định hội sẽ chuẩn bị 1-2 vài ức tử huyền tinh, Dạ gia nhất định có thể cầm ra được. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.